Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 830, hỗn độn thạch gia. Trong thế giới màu máu, vang vọng là an dũng tiếng kinh hô của bọn họ, từng cái dồn dập trố mắt ngoác mồm, La Hoa Thanh cao giọng hò hét, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Nàng lời đem Tô Viêm cũng sợ hết hồn, cũng không biết làm sao giọt. Đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng đáp lại, chờ ngươi lớn rồi lại nói. Điều này làm cho La An Dũng bọn họ triệt để ngốc. Ánh mắt nhìn La Đại Dũng thật không biết nên nói cái gì. Thậm chí không ngờ tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền ghi nhớ tiểu công chúa. Tô Viêm cân nhắc một hồi, phát hiện tự cái nói có rất lớn tật xấu. Hắn chạy chối chết, cấp tốc rời đi Thi Huyết Hải. Xì xì, La Hoa Thanh cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Tiếng cười của nàng giống như chuông bạc, vang vọng ở bên trong trời đất. Nàng nín khóc mỉm cười. Nụ cười như thế La An Dũng bọn họ đã thời gian rất lâu không nhìn thấy rồi. Cảm thấy ở La Hoa Thanh nụ cười bên dưới, vạn vật đều bị đoạt đi rồi hào quang, nhưng là tiếng cười kia duy trì một hồi, La Hoa Thanh mặt tối sầm lại, chính mình có như vậy tiểu sao? Nàng ưỡn bộ ngực, cảm thấy cũng không nhỏ rồi. Hắn có thể mang ra huynh trưởng ta sao? Lập tức La Hoa Thanh tâm tình căng thẳng, liền đại năng đều không làm được, chỉ bằng vào một cái Tô Viêm liền có thể La Thiên Đô mang ra đến. Có thể nếu Tô Viêm trước nhìn ra Thi Huyết Hải đầu mối, như vậy hắn hy vọng vẫn là rất lớn. Cái tên này, ở lừa bịp tiểu công chúa, La An Dũng bọn họ đều cau mày. Tô Viêm không phải nói đi Thi Huyết Hải, có thể vì sao hắn đi phương hướng là khu vực bên ngoài. Bất quá như vậy cũng tốt, tiểu công chúa ở tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ tâm thương thần thương. Tu luyện đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một đám lão hộ vệ thở dài, đại năng đều không làm được. Tô Viêm coi như là ở nghịch thiên, làm sao có khả năng đem La Thiên Đô mang ra đến. Có thể Tô Viêm lời nói cũng ổn định tiểu công chúa. Bọn họ cảm thấy chuyện này đối với tiểu công chúa cũng tốt. Khà khà, Tô Viêm trở về huyết vực thành trên đường, La Đại Lực kha kha cười không ngừng. Hắn gãi đầu, lộ ra nụ cười thật thà, dáng dấp kia như cùng ở tại sớm chúc mừng Tô Viêm. Tô Viêm đen một tấm nét mặt già nua, vô lực đi biện giải. Không nghĩ tới La Đại Lực còn quả nhiên. Này thật đúng là thẳng thắn. Đối với La Vũ Phong cùng nhị công chúa chết sống, Tô Viêm cũng không có đi hỏi. Không quản các nàng chết hay chưa, Tô Viêm trên người cũng không kém này hai cái nhân mạng. Sớm muộn cũng có một ngày Nam Hoàng sẽ biết La Đại Lực ở bên cạnh hắn. Bất quá trở lại huyết vực thành thời khắc, Tô Viêm nghe được rất nhiều lời đồn xấu. Sắc mặt của hắn âm trầm lại. Đại tin tức, yêu vực đang ở tập kết đại quân. Huyết vực đại địa đều chấn động lên. Yêu vực động tác cực kỳ mãnh liệt, các nơi truyền đạt chiến lệnh, muốn triệu tập vạn yêu, tập kết yêu vực đại quân. Chúng nó đến cùng muốn làm gì? Người tinh tường suy nghĩ một chút liền biết rồi. Cứu một cái thiết bảo tài, chọc toàn bộ yêu vực, khoản buôn bán này cắt không có lời. Có thế hệ trước cau mày, có thể đồng dạng tương lai thiết bảo tài cũng có hy vọng chấp chưởng yêu vực. Chỉ có điều cái này hy vọng quá mơ hồ rồi. Đương nhiên khắp nơi cường giả không biết. Thiết bảo tài chính là táng vực bộ tộc tộc nhân. Đây là không thể thay đổi sự thực. Vạn yêu kỳ đã mất. Bắc yêu một mạch có sức mạnh nào hiệu lệnh vạn yêu tiến công táng vực bộ tộc. Liền hai đại đỉnh phong quần tộc đều ngừng chiến vùng cấm chi địa. Sợ là yêu vực các đại quần tộc cũng tương đương kiêng kỵ. Không thể tùy tiện tiến công táng vực bộ tộc. Ha ha, này có thể nói không được. Tô Phong Tử phá hủy yêu vực thịnh hội, chọc toàn bộ yêu vực. Hắn một người ngoài dựa vào cái gì nhúng tay yêu vực đại sự. ta xem yêu vực là quyết tâm tấn công táng vực bộ tộc. Tin tức này điên truyền, giới tu luyện đều vì đó náo động. Trong vũ trụ đỉnh phong quần tộc, tổ điện, âm minh nhất tộc, yêu vực, này ba đại quần tộc đều thật đáng sợ. Một khi bọn họ quyết tâm, hoặc là liên thủ, táng vực bộ tộc chịu nổi loại này không tiền khoáng hậu uy thế. Có người nghe thấy được chiến tranh bầu không khí, này ngập trời sóng ngầm ở trong, sớm muộn có một ngày, sẽ ngược dòng đến táng vực bộ tộc. Một người trẻ tuổi, quát tháo thiên hạ, thật là đáng sợ, cũng có thật nhiều Tô Viêm người hâm mộ cảm thán rất nhiều. Phảng phất nhìn thấy loại này tuyệt thế cách cục ở trong. Có một người trẻ tuổi ở khuấy lên phong vân, tương lai có thể không mưa gió hóa rồng, bọn họ cũng đặc biệt chờ mong. Tô Viêm dò không nghe được liên quan với thiết bảo tài manh mối cùng tung tích. Bọn họ đến cùng đi rồi nơi nào, đã là một cái bí ẩn. Ta muốn dành thời gian. Tình thế càng ngày càng gấp cuống lên. Tô Viêm ở trong lòng trầm giọng nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng hỗn độn phế khư sớm ngày mở ra. Như vậy bộ tộc ta đối mặt tình thế liền tốt hơn nhiều. Nếu ta thành thần xông vào hỗn độn phế khư, tất nhiên có thể bộ tộc ta chậm lại không ít áp lực. Có thể tiền đề, Tô Viêm muốn bùng nổ ra đầy đủ đáng sợ tiềm năng, mới có thể làm cho tổ điện các đại quần tộc phái ra rất nhiều cường giả đến nhằm vào mình. Ta muốn thành thần, sắc phong chư thiên chí tôn. Tô Viêm hai mắt lộ ra đáng sợ niềm tin, để chiến thể của hắn nổ vang, khó có thể tự kiềm chế tinh huyết lại một lần nữa ngược dòng. Chấn Tô Viêm miệng phun nghịch máu, trong cơ thể có rất khó khống chế đại đạo thiên lực ở sôi phun. Tô Viêm ngơ ngác, tình huống của hắn càng ngày càng gay gâu, có được hay không thần nhanh không thể kìm được Tô Viêm rồi. Nhất định phải dám lúc trước, mở ra thành thần lực lượng, điểm quấn thần đạo lĩnh vực chi hỏa. Nửa năm, ta nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn nhanh chóng đi tới Phượng Hoàng Ngạch ở trong. Tô Viêm cần muốn giao dịch một ít trọng yếu chi vật, mới có thể thoải mái tay chân đi lang bạt thi huyết hải. Lấy thân phận mới cùng Phượng Hoàng các giao dịch, Tô Viêm thủ bút kinh người. Là đại lực im lặng không lên tiếng, làm ra đến từng nhóm một hiếm thấy tài nguyên. Bọn họ ở yêu vực chém xuống hai đại thần vương, thu hoạch thần vương di sản, giá trị bản thân phi thường phong phú, lấy ra vô cùng bạo tay. Tại chỗ dẫn ra Phong gia Phong Huyền, Phong Huyền vị này phó các chủ đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tô Viêm đến cùng cần muốn cái gì dạng bảo vật. Hỗn độn thạch ra, Tô Viêm nhàn nhạt mở miệng, lời nói của hắn chấn Phong Huyền mí mắt giật lên, thái độ chớp mắt hạ thấp, cung kính nói, vị đạo hữu này, nhưng là một vị kỳ môn đại sư. Làm sao, ta đến đây giao dịch, các người còn muốn hỏi rõ xuất thân lai lịch. Tô Viêm ngữ khí bất mãn, không dám, không dám, Phong Huyền liền vội vàng nói. Chỉ là này hỗn độn thạch ra, cực ít có người mua. Theo ta được biết trận đạo tông sư cũng rất khó phát huy ra hỗn độn thạch ra sức mạnh. Ngược lại là đối với kỳ môn đại sư mà nói, có kinh người diệu dụng. Bất quá này kỳ môn nhất mạch, từ trước đến giờ hiếm thấy. Bởi vậy lão phu lắm miệng vài câu, đạo hữu chớ trách, chớ trách. Phong Huyền cười gượng. Đối với kỳ môn dị sĩ một mạch cũng vô cùng hiếu kỳ. Hỗn độn thạch ra xem ra các ngươi là có. Tô Viêm bình tĩnh hỏi, lấy ra ta nhìn một chút hàng hóa. Có, thế nhưng không biết đạo hữu cần muốn cái gì phẩm chất hàng hóa. Phong Huyền nói rằng, hỗn độn thạch ra cũng có 3-7 loại. Bảo tồn hoàn chỉnh hỗn độn thạch ra càng là khó được. Đối với hỗn độn thạch ra, Tô Viêm cũng là lần thứ nhất tiếp xúc qua, thế nhưng hắn hiểu rõ loại này vật tư, cực kỳ hiếm thấy, là đem bao vây hỗn độn bảo liệu vỏ đá. Bình thường hỗn độn thạch ra Tô Viêm tự nhiên không dùng được. Hắn cần thiết hỗn độn thạch ra, tối thiểu cũng phải ở dưới đất lắng đọng mười mấy vạn năm mới đủ tư cách. Vật này như thế quý. Sau lưng Tô Viêm La Đại Lực gãi đầu. Hỗn độn thạch ra là cái gì ngoạn ý? Tô Viêm muốn hoàn chỉnh hỗn độn thạch ra. Một hai đều cần nghìn cân hỗn độn bảo liệu. Đây cũng quá biến thái rồi. Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hoàn chỉnh hỗn độn thạch ra, bao vây chính là vô thượng bảo liệu. Vật này hắn mua không nổi. Đỉnh Thiên mua một ít tàn liệu. Mặc dù là quy cách không phải quá cao hỗn độn thạch ra, giá trị cũng làm cho La Đại Lực trừng mắt. Bọn họ đem thần vương di sản bên trong các loại bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ đều bán đi. Giá trị bù đắp được tiếp cận 3.000 cân hỗn độn bảo liệu. Đây chính là bọn họ cầm mệnh đổi lấy. Có thể mua hỗn độn thạch ra cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ. MK có biến thành quỷ nghèo rồi. Tô Viêm vẻ mặt đau khổ. Đem còn lại tài nguyên toàn bộ mua hỗn độn bảo dịch. Hắn phải chuẩn bị đột phá thần cảnh chi vật. Nơi này không phải là hỗn độn phế khư. Từ đại đạo cảnh đến thần cảnh vượt qua, cũng là năng lượng tiến hóa. Nhất định phải cần hỗn độn bảo dịch. Ha ha, đạo hữu đi thong thả. Đi thong thả. Phong Huyền cười to, đưa bọn họ tới cửa. Lúc này mới ở nói thầm trong lòng nói. Lẽ nào thật sự chính là kỳ môn nhất mạch? Hắn sẽ không phải đi có ý đồ với thi huyết hải sao? Phong Huyền cảm thấy này 8 phần 10 có độ khả thi. Một trận lắc đầu, thật có thể muốn chết. Thi huyết hải liền đại năng cũng không chiếm được cái gì. Cho dù là kỳ môn đại sư đến rồi, hy vọng cũng là phi thường xa vời. Đại Lực, trên người ngươi còn có bao nhiêu hỗn độn bảo dịch? Tô Viêm bọn họ trở lại Cự Phong lâu. Hắn cân nhắc một sẽ hỏi, Tô Viêm cảm thấy trên người hắn hỗn độn bảo dịch quá ít. Thậm chí hắn còn muốn đi làm một cái càng to lớn hơn sự tình. Mới có thể làm cho thi huyết hải thám hiểm. Càng chắc chắn, cho dù là thật không tìm được muốn, bảo mệnh hy vọng cũng trọng đại. Rốt cuộc này thi huyết hải quá thần bí. Tô Viêm không thể không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng là Tô Viêm thiếu tiền. Hắn vùi đầu suy nghĩ, nhưng hắn hỏi do chậm chạp không chiếm được đáp lại, chính là nghi hoặc ngẩng đầu. Khi thấy La Đại Lực ấp úng đức hạnh, điều này làm cho Tô Viêm một trận trừng mắt, làm sao còn giấu giấu giếm giếm. Tiểu tử ngươi có phải là sợ sệt ta độc chiếm? Không có không có, La Đại Lực đầu xa như là cái trống bỏi, vội vã chiêu, như cùng ở tẩy hiến vật quý một dạng. Liên tiếp lấy ra một đống lớn thứ tốt, hết thảy bày ra ở Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm trừng trừng nhìn La Đại Lực lấy ra các loại chân bảo. Hắn hô hấp có chút trầm trọng, đều cảm giác mình hoa mắt rồi. Thậm chí La Đại Lực lấy ra càng ngày càng nhiều, làm hết thảy lấy ra, đầy đủ chất đầy nửa cái Cự Phong lâu mật thất tu luyện. Tô Viêm trừng hai mắt, kinh ngạc nói. Từ đâu tới, đám này tài nguyên quá nhiều, đều là chân phẩm bên trong chân phẩm, thậm chí ngay cả đại đạo tiến hóa dịch đều có rất nhiều. Hơn nữa hỗn độn bảo dịch tuyệt không dưới 400-500 giọt, thông thường mà nói, từ đại đạo cảnh đến thần cảnh, 100 giọt hỗn độn bảo dịch đầy đủ tiến hóa xong xuôi rồi. Tô Viêm mạnh mẽ hút vào khí lạnh. Cái này là đại lực lúc nào tư tàng bảo tàng. Nhìn như là thần dữ của một dạng đại lực. Tiểu tử này cuối cùng bắt đầu chiêu. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Đại ca nghe ta nói. Những kỳ chân dị bảo này. Là ta từ nhị công chúa trên người lấy đi. Vẫn muốn nên như thế nào cùng đại ca giải thích. Rốt cuộc nàng là đại la hoàng triều nhị công chúa. Ta cũng chỉ là muốn cho nàng một bài học. Được rồi, Tô Viêm cười ha ha, không nghĩ tới nhị công chúa giàu như vậy có, nhưng là đại lực, Tô Viêm cau mày nhìn hắn, nói rằng, ngươi cũng đủ nhân từ. Nghe vậy, La Đại Lực trầm mặc, không phải hắn không muốn giết nhị công chúa. Hắn đây là không muốn cho Tô Viêm cho gây phiền toái. Là đại lực chân trần không sợ sỏ dày, giết đi thẳng một mạch. Có thể Tô Viêm rốt cuộc cùng Đại La Hoàng Triều không có trực tiếp va chạm. Nếu như nhị công chúa cùng La Vũ Phong đều chết ở La Đại Lực trên tay, vấn đề liền lớn hơn. Cho tới nay một bút tài nguyên, tương đương kinh người, để Tô Viêm đều líu lưỡi, hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong quần tộc hạt giống nòng cốt. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, nếu là săn được Bắc Yêu, như vậy đến cùng phải nhận được mạnh bao nhiêu tài nguyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.